Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, tiện hề hề hoa hòa thượng. Người thật muốn biết, kia mang theo áo choàng ra hỏa âm chắc chắc, cười một tiếng. Nói, đương nhiên, cho dù là muốn chết, khẳng định cũng muốn chết được rõ ràng. Ngài nói là không, trên khóe môi của ta vểnh lên, con mắt hơi híp. Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy thì chờ sau khi ngươi chết, tự mình đi hỏi hỏi Diêm Vương ra đi. Nói, kia mang theo áo choàng ra hỏa vung tay lên, sau lưng kia 8 cái người áo đen chợt liền hướng phía ta bên này vọt lên. Ta quyết tâm trong lòng, không khỏi lên cơn giận dữ. Đại gia, đám người này như thế ngang ngược, chỉ là một lòng nghĩ muốn giết ta. Liền giang hồ danh hào đều không báo ra đến. Cái này là hoàn toàn không nói ta để ở trong mắt tiết tấu. Đã như vậy, ta Ngô Cửu Âm lệch không thể bị bọn hắn cho coi thường. Xem ra ta không phóng to chiêu đánh các ngươi cái mông nước tiểu lưu. Các ngươi còn không biết ta Ngô Cửu Âm cũng là trong gió trong mưa sông tới. Quỷ môn quan đi đánh một cái qua lại ta. Còn có thể sợ mấy người các ngươi dương gian người sống không thành. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải bên trong phồng lên linh lực. Muốn đem áp chế ở đan điền khí hải bên trong oán lực phóng xuất ra. Để ma khí lâm thể, giết bọn hắn một cái sạch sẽ. Mà nhưng vào lúc này, lại phát sinh một kiện để cho ta không hiểu thấu sự tình. Đột nhiên có người vào lúc này, hô to lên tên của ta, Ngô Cửu Âm, ngươi nói một chút ngươi hơn nửa đêm làm sao chạy đến nơi đây. Để cho ta một trận dễ tìm, thanh âm này ngay tại xa mấy chục mét địa phương, vừa nghe đến cái này động tĩnh, những cái kia nguyên bản hướng phía ta chém giết tới người áo đen lập tức dừng bước. Chậm rãi thối lui đến cái kia mang theo to lớn áo choàng người áo đen đằng sau. Ta cũng tại buồn bực, tại cái này hoang sơn lão lâm, nhận thức nghe mà biến sắc lang đầu câu, người nào lá gan lớn như vậy, nửa đêm chạy tới nơi này, bất quá nghe thanh âm này rất quen tai, gọi tên của ta như thế thân thiện, hẳn là một cái người quen đi. Trong chốc lát, liền từ đen kịt trong núi rừng chạy ra một người, người này mặc một thân rách dưới tăng bào. Một cái trống trơn đại não cửa, đi trên đường sải bước, lung la lung lay, trên khóe miệng còn mang theo một loại rất tiện tươi cười. Cái này mẹ nó không phải mất tích đã lâu cái kia hoa hòa thượng a. Mình nói khoác là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác đại sư đồ đệ vị kia. Lần trước hắn giúp đỡ ta giết thi quỷ bà về sau liền bặt vô âm tín. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Lúc này lại hoành không xông ra, nhìn thấy cái này hoa hòa thượng, trong lòng ta vẫn là 10 phần vui vẻ, bất quá nhìn thấy trên mặt hắn kia tiện hề hề tươi cười. Vẫn là có một loại đi lên đánh hắn một trận nỗi kích động. Hoa hòa thượng nghênh ngang hướng phía ta bên này đi tới. Căn bản là không có cầm con mắt nhìn vây ở bên cạnh ta những cái này người áo đen. Nhưng mà... những người áo đen kia cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng là ai. Hoặc là đem hắn trở thành cái gì ghê gớm cao thủ. Vậy mà cho hắn nhường ra một con đường. Để hắn đi thẳng tới bên cạnh ta. Nhị sư huynh cũng không nhận ra hoa hòa thượng. Hướng về phía nó nhe răng trợn mắt. Dọa hoa hòa thượng nhảy một cái. Cả kinh nói, Ngô Cửu Âm, người thật đúng là khác loại. Người ta nuôi chó nuôi mèo, ngươi nuôi một con heo, làm thành heo sữa quay cũng không có mấy lượng thịt a. Nhị sư huynh tựa hồ có thể nghe hiểu hoa. Hòa thượng, làm bộ liền muốn nhào tới. Ta đem nhị sư huynh quát bảo ngưng lại ở, ra hiệu hắn là người một nhà. Hoa hòa thượng đi tới, trên dưới đánh giá hai ta mắt, cười hắc hắc nói, A-di-đà Phật. Tiểu tử ngươi lại theo người đánh nhau đâu. Trên thân máu hồ hồ. Ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy. Mỗi lần gặp được ngươi cũng cùng người đánh nhau. Lần này lại là. Nói. Hoa Hòa Thượng xem như không người một thanh nắm ở bờ vai của ta. Cách thật xa ta liền ngửi thấy trên người hắn thối hoắc hương vị. Lại không biết bao lâu không có tắm rửa. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi đến làm gì? Ta tức giận hỏi. Kia Hoa Hòa Thượng nắm cả bờ vai của ta nói ra. Chúng ta đều là quá mệnh giao tình. Ta tới nhìn ngươi một chút không được a? Có lời nói có dám thả. Không có chuyện rời đi. Nhìn không thấy huynh đệ vội vàng đó sao? Hắn vừa đến, ta liền biết chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, kia Hoa Hòa Thượng tiện hề hề cười một tiếng, dùng cái mông đỉnh một chút ta. Nói ra, còn có thể có chuyện gì? Tiểu tăng gần nhất xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Cái này không lại chuyển tới Thiên Nam thành sao? Nghĩ đến nơi này còn có một người bạn, liền đến tìm ngươi hóa điểm duyên. Ngươi lần trước tiền cho ta mượn còn không có còn đâu. Ta quay đầu nhìn về phía hắn. Lần trước không phải giúp ngươi đánh nhau à? Tiểu tử ngươi thật nhỏ mọn. Đến cùng có hay không? Tranh thủ thời gian lấy ra. Bằng không lần này ta cũng không giúp ngươi. Hoa Hòa Thượng uy hiếp ta nói. Ta liền đẩy ra Hoa Hòa Thượng. Dựa vào ta gần như vậy. Trên thân mùi mồ hôi bẩn hun ta thẳng quáng mắt. Không biết còn cho là chúng ta hai chơi gay đâu. Chuyện mượn tiền sau này hãy nói. Hiện tại ngươi đi trước. Ở trong thôn chờ ta. Chờ ta sau khi trở về cho ngươi. Ta ý tứ rõ ràng nhất bất quá. Đó chính là để Hoa Hòa Thượng đi nhanh lên. Cái này một đám người cũng không so kia thi quỷ bà. Nhất là kia mang theo áo choàng ra hỏa. Mà ta lại biết Hoa Hòa Thượng có khả năng bao lớn. Hắn hiện đang nhúng tay việc này, cũng bất quá là nhiều một cái chịu chết mà thôi, cho nên khuyên nhủ hắn mau chóng rời đi. Hoa Hòa Thượng ngẩng đầu quét một vòng vây quanh ta những người áo đen này. Lắc đầu, nói ra, Ngô Cửu Âm, những cao thủ này ngươi có thể làm được. Khoác lác đâu à, xéo đi, còn không mau đi, ta trừng mắt liếc Hoa Hòa Thượng nói, vậy thì tốt. Đây chính là ngươi nói, ta liền ở trong thôn chờ ngươi. Kia Hoa Hòa Thượng cười hắc hắc, quay người muốn đi. Lúc này, đám kia vây quanh ta cùng Hoa Hòa Thượng người áo đen mắt lớn chừng mắt nhỏ. Từng cái đều xem phủ, căn bản không biết đột nhiên xuất hiện cái này Hoa Hòa Thượng đến tột cùng là lai lịch thế nào. Các ngươi nói nhảm giảng xong chưa? Hôm nay đến người tới chỗ này. Một cái đều không cho bỏ qua, giết không tha, kia mang theo áo choàng ra hỏa rốt cục mất kiên trì. Vẫy tay một cái, lần nữa để những người áo đen kia giết tới đây, vừa mới bước chân Hoa Hòa Thượng chợt xoay người lại, vung tay lên, lớn tiếng nói, chờ một chút, hai chữ này phun một cái lối ra, trung khí 10 phần, dư âm không dứt, để tâm thần ta vì đó rung một cái. Kêu một tiếng này ra là dùng thủ đoạn, mà lại là chính tông Phật môn sư tử hống. Những người áo đen kia cũng bị kinh đến, lúc này liền dừng lại bước chân. Hoa Hòa Thượng một cái tay bóp lấy eo, như cái bát phụ mắng đường cái. Chỉ vào kia mang theo áo choàng người áo đen nói, A-di-đà Phật các ngươi bọn này xong đời mà đồ chơi. Ngươi biết tiểu tăng là ai a? Các ngươi liền dám động thủ. Kia mang theo áo choàng ra hỏa bị Hoa Hòa Thượng phô trương thanh thế gây kinh hãi. Âm u mà hỏi, các hạ là ai? Xưng tên ra đi, bần tăng chính là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử Thích Tâm. Lần này tiểu tăng là cùng sư phụ một đường dạo chơi đến tận đây. Đến tìm người bằng hữu. Hiện tại sư phụ ta Tuệ Giác Đại Sư liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. Các ngươi động thủ thử một chút, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.